Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. 6, thầy Ứng Nghiêu tựa hồ tức giận đến nói không ra lời. Tần Tinh Hà lại lãnh đạm mà lặp lại một lần. Thực xin lỗi, đêm qua là ta quá xúc động. Ta không nên làm ra như vậy có thiếu suy xét sự tình. Còn thỉnh tổng tài ngươi tha thứ ta. Thực xin lỗi. Ta sẽ lập tức trình đơn xin từ chức, sẽ không làm ngươi khó xử. Ai chuẩn ngươi từ chức? Vừa nghe Tần Tinh Hà nói muốn từ chức, Ứng Nghiêu lập tức tạc, ai mẹ nó cho phép? Tần Tinh Hà há miệng, sau một lúc lâu mới nói, ngoặc kép, chính là tổng tài ngươi chưa bao giờ làm văn phòng tình yêu. Hơn nữa chúng ta có loại quan hệ này, ta cũng rất khó tiếp tục ở Ứng thị công tác. Ứng Nghiêu vốn đang tưởng tiếp tục rít gào, chính là nhìn đến cái này ngày thường Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc nữ nhân đôi tay thế. Nhưng giảo khoanh ở cùng nhau run nhẹ nhẹ, thế mới biết nàng cũng không giống nàng bề ngoài như vậy thong dong. Ngươi không được từ trước, ngươi đi theo ta đã nói rồi. Ta không làm tiểu tam ơ siêu. Tần Tinh Hà không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi đây là muốn đẩy ta về chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi Thanh Mai Trúc Mã bạn gái chia tay sao? Ta nghe nói nàng phi thường ái ngươi. Các ngươi thực mau liền phải kết hôn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm ngầm tình nhân? Ta, Ứng Nghiêu nói không nên lời cùng bạn gái chia tay nói. Nếu chia tay, hai nhà tình nghĩa thế tất muốn đã chịu đánh sâu vào. Nói nữa. Hân Đồng có bao nhiêu yêu hắn hắn là rất rõ ràng. Nếu là hắn dám để chia tay, Hân Đồng sẽ trước tiên tinh thần hỏng mất. Vì cái gì cùng Hân Đồng ở bên nhau? Còn không phải là bởi vì nàng như vậy tính tình sao? Cũng may chỉ cần có cái này danh phận nàng liền không thèm để ý mặt khác. Cũng tùy hắn tự do, nếu không Ứng Nghiêu mới sẽ không đem chính mình nhất sinh cột vào như vậy một cái tố chất thần. Kinh nữ nhân trên người, nhưng là muốn tách ra, hắn không nghĩ thương Hân Đồng tâm, hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là muốn cưới Hân Đồng, nhưng mà, Tần Tinh Hà xuất hiện ở hắn sinh mệnh giữa, Ứng Nghiêu bất giác cắn môi, trầm tư một lát, mới đối Tần Tinh Hà nói, cái này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý, không, Tần Tinh Hà vẫn cứ cự tuyệt dứt khoát. Này có vi ta nguyên tắc, ta sẽ không lại đi là mơ siêu, ngươi đã quên ngươi ký 3 năm công tác hợp đồng sao? Nếu muốn từ chức nói, đó là muốn phó tiền vi phạm hợp đồng. Ứng Nghiêu nhìn nàng tiêu sái xoay người bóng dáng gầm nhẹ, Tần Tinh Hà không có quay đầu lại. Thanh âm lãnh đạm, không quan hệ, ta có thể đem phòng ở bán, nàng liền như vậy quyết tâm muốn rời đi hắn. Ứng Nghiêu tức giận đến đi nhanh tiến lên bắt lấy Tần Tinh Hà. Nắm lấy nàng bả vai, cưỡng chế nàng nhìn về phía hai mắt của mình, chất vấn nói, ngươi liền như vậy chán ghét ta, liền cùng ta ở bên nhau công tác đều không muốn, muốn xoay người liền đi. Tưởng tượng đến về sau rốt cuộc nhìn không tới cái này trang điểm lão khí lại luôn là châm chọc. Hắn nữ nhân, Ứng Nghiêu liền cảm thấy ngực một trận đau đớn. Hắn không thể buông tay làm Tần Tinh Hà đi, chính là đơn giản như vậy, Tần Tinh Hà cúi đầu. Chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta như thế nào liền không thể ở bên nhau. Ứng Nghiêu không rõ, nếu ngươi thật hiểu biết ta nói, hẳn là biết ta cái kia bạn gái chỉ là hai nhà gia trưởng miệng định ra tới. Nói là cái gì vị hôn phu thê, kỳ thật liền hôn cũng chưa đính quá. Thậm chí liền chiêu cáo thiên hạ đều không có, là nàng vẫn luôn nói nàng là ta bạn gái, ta không phủ nhận mà thôi. Tổng tài không cần cùng ta giải thích này đó, ta không muốn biết, cũng không có biết đến tất yếu. Tần Tinh Hà lộ ra chán ghét thần sắc. Này biểu tình làm Ứng Nghiêu mặc danh cảm thấy kinh hãi. Ta hiện tại cảm thấy quốc nội cũng không thích hợp ta. Ta tưởng đi trở về nơi đó đi. Hồi cái kia nàng đã nhiều năm quốc gia sao? Nàng chán ghét hắn đến trình độ này. Thế nhưng muốn xuất ngoại tới trốn tránh. Ứng Nghiêu nói không nên lời trong lòng chua xót thất vọng còn có bị thương. Ngươi có phải hay không chướng mắt ta? cảm thấy ta hoa tâm lại lạm tình, không đảm đương, cho nên không nghĩ cùng ta. Tần Tinh Hà như là xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Ngươi còn không phải là người như vậy sao? Ứng Nhiêu bị đâm như vậy một câu, lập tức một chữ cũng không nói ra được. Đúng vậy, hắn chính là như vậy truy đuổi hưởng thụ, hưởng lạc tối thượng chủ nghĩa tự do giả. Một khi ngẫm lại muốn cùng một nữ nhân cột vào cùng nhau hắn đều cảm thấy sợ hãi. Cho nên hắn vẫn luôn chỉ nói tính không nói chuyện ái. Chỉ nói tiền không nói chuyện cảm tình. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cuối cùng cưới người sẽ là Hân Đồng. Nhưng là lại sợ yêu đương sẽ gặp được chính mình thích nữ nhân. Cho đến lúc này, hắn có thể đẩy ra lưu luyến si mê hắn 20 mấy năm. Cái gì tâm nguyện đều không có, chỉ cầu làm hắn thê tử Hân Đồng sao? Ứng Nhiêu thật không phải cái gì nhân cha, tuy rằng hắn cũng coi như không tốt nhất người. Nếu hắn cuối cùng cùng Hân Đồng kết hôn nói, hôn sau khẳng định sẽ không còn như vậy chơi. Bởi vì hắn biết, hôn nhân đại biểu cho trung thành cùng bên nhau. Đó là một cái trầm trọng hứa hẹn. Nếu hắn làm ra cái này hứa hẹn, liền tuyệt không sẽ dao động. Nhưng là hiện tại, Tần Tinh Hà xuất hiện làm hắn cảm thấy mê mang cùng bất an. Không nghĩ Tần Tinh Hà rời đi, chính là cũng không nghĩ thương tổn Hân Đồng, buông tay đi. Tần Tinh Hà nhẹ nhàng lấy ra hắn tay. Xoay người đi rồi, Ứng Nhiêu tại chỗ ngơ ngác mà đứng. Liền thấy Tần Tinh Hà cầm hắn quần áo cùng chìa khóa xe ra tới. Đặt ở trước mặt hắn, biểu tình bình tĩnh mà lãnh đạm. Kia trương tẩy tận duyên hoa gương mặt là kinh người mỹ lệ. Nhưng mà cái loại này lạnh nhạt, làm Ứng Nhiêu đau chân để Trần Hướng đỉnh đầu phát lạnh. Người đi đi Ứng Nhiêu chân như là có ngàn cân trọng. Hắn biết, chính mình một khi xoay người đi rồi, liền vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy nữ nhân này. Hắn nắm lên chìa khóa, trầm trọng mà mại hai bước. Hắn biết như bây giờ là tốt nhất. Thừa dịp còn không có yêu Tần Tinh Hà, thừa dịp Tần Tinh Hà còn không có ở hắn đáy lòng chiếm cứ 100% phân lượng. Thừa dịp, hắn đối nàng còn chỉ là rất sâu thích, lúc này bước ra nói, có lẽ hắn sẽ thanh tâm quả dục mấy năm, có lẽ hắn sẽ tự nhiên không vui mấy năm, nhưng cuối cùng hắn có thể đi ra, chính là nếu lựa chọn không rời đi. Như vậy hắn chính là đem chính mình tâm phủng ở đôi tay thượng đưa cho nàng. Nói vậy, Tần Tinh Hà liền trở thành hắn độc nhất vô nhị ái, đi, vẫn là lưu. Tần Tinh Hà đưa lưng về phía hắn, lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó. Qua mười mấy giây, nghe thấy môn bị mang lên sau đó là khóa một tiếng rất nhỏ cùng cục thanh. Nàng như là bị bát một chậu nước lạnh chạm đều đứng không vững. Một hồi lâu mới bắt lấy cái bàn, chậm rãi ngồi xổm đi xuống, đôi tay ôm lấy đầu gối, dúi đầu vào đi, rốt cuộc ngăn không được trào dâng mà ra nước mắt, mới đầu là không tiếng động khóc thút thít. Sau đó là nhẹ nhàng nức nở, cuối cùng rốt cuộc diễn biến thành thâm trầm thống khổ, như là hoàn toàn buông ra giống nhau gào khóc, cũng không biết khóc bao lâu, Tần Tinh Hà rốt cuộc cảm thấy đủ rồi. Nàng nhịn không được ở sâu trong nội tâm truyền đến thâm trầm thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng như là bị lăng trì, chậm rãi bắt lấy cái bàn bên cạnh đứng lên, khụt khịt suy nghĩ muốn đem trên bàn bữa sáng mâm thu một chút. Nàng run rẩy tay mới vừa gặp phải mâm liền không cầm chắc. Quăng ngã nát một cái, Tần Tinh Hà nhắm mắt lại. Thật sâu hít vào một hơi. Lúc này lại đột nhiên có một cái ấm áp ôm ấp đem nàng thật sâu cất chứa đi vào, nàng bị ôm ngốc. Như thế nào, hắn không phải đi rồi sao? Người khóc cái gì, ân, người khóc cái gì? Ứng Nhiêu thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, gợi cảm vô cùng, bên trong tình cảm mãnh liệt, như là ở cực lực áp lực, lại muốn thống khoái phóng thích, ta chỉ là đi quan cái môn mà thôi. Người khóc cái gì? Tần Tinh Hà cầm bị hắn nhéo, hốc mắt hồng toàn bộ, giống như một con đáng thương vô cùng tiểu bạch thỏ. Nàng mặt vô biểu tình băng sơn trên mặt đột nhiên xuất hiện như thế vẻ mặt đáng yêu. Ứng Nhiêu liền xem ngây ngốc, sau đó hôn lên đi, hai người liều chết triền miên. Trên bàn ly bàn chén đũa bị quét tới rồi trên mặt đất. Ứng Nhiêu đem Tần Tinh Hà đè ở trên bàn cơm,